Tôi biết việc này rất nguy hiểm, mà gã quỷ kia vẫn nhìn chằm chằm vào Tông Thịnh. Chỉ cần hắn vào khách sạn là sẽ bị ăn. Thêm người hỗ trợ đâu phải là chuyện xấu. Hắn có thể tín nhiệm, nếu không tôi cũng sẽ không đem việc này giao cho hắn làm. Chương 60. Lan Lan nói: Tớ cảm thấy người đó một chút cũng không thể tín nhiệm. Đôi khi trên mặt biểu tình quá là khoa trương. Hắn chính là muốn tôi tin tưởng đó. Lần đầu tiên tôi gặp hắn thì thấy bàn tay hắn có dị học văn. Loại bàn tay có hoa văn này, nếu là người bình thường thì cả đời đều không ngừng làm việc mà vẫn chẳng có gì. Nhưng nếu là hòa thượng hoặc đạo sĩ thì lại tha hồ phát tài. Lan Lan đột nhiên như phát hiện ra cái gì, tò mò hỏi. Tông Thịnh ca, lúc trước mẹ em có tìm người xem chỉ tay cho em. Có một bà khá kỳ quái, người ta toàn là xem vân bàn tay, chỉ tay. Còn bà ta chỉ nhìn mu bàn tay em mà nói ra cả đống thứ. Người ta đều nói rằng bà ta xem rất chuẩn. Liệu có phải bà ta gạt người không? Bà ta có lừa gạt không tôi không biết. Nhưng ngành này không chỉ xem chỉ tay, mà còn mu bàn tay, móng tay, mặt, lỗ tai, cổ, thân thể, thậm chí mông, chân, đến cả hoa văn bàn chân đều có thể xem. À, thật là có xem mu bàn tay sao? Nghe xong tôi phì cười, Lan Lan vỗ vai hỏi tôi. Cậu cười cái gì? Tôi đang nghĩ tới hồi đó tụi mình coi phim ma, có cảnh người cởi hết đồ ra đó. Lúc này không chỉ có tôi mà cả Lan Lan cũng lăn ra cười. Vì trong bộ phim đó, lão đạo sĩ là đồ giả, lão đã nghĩ ra kế xem tướng cho các minh tinh, lột sạch đồ của họ để mà xem. Tông Thịnh nhẹ nhàng lắc đầu. Ba người cùng nhau ăn cơm trưa rồi Tông Thịnh mới chở cô ấy về nhà. Trên xe nhìn Lan Lan thẹn thùng cười với Tông Thịnh, tôi có cảm giác khó chịu. Không biết sau này khi Lan Lan phát hiện ra quan hệ thật của tôi và hắn, liệu cô ấy có hận tôi không? Tông Thịnh lái xe ra đường lớn. Em có muốn đổi chỗ thực tập không? Ở khu Thành Nam nhà anh cũng có một chỗ mới mở đang tuyển dụng đâu, hay em qua đó làm? Thôi, làm mấy cái đó phải nhìn sắc mặt người khác, khác biệt lắm. Tôi buồn bã hỏi. Anh nói sau này Lan Lan biết chuyện có thể trở mặt với chúng ta không? Em cảm thấy cô ấy thích anh. Ánh mắt cô ấy nhìn anh. Em rõ ràng thích một người còn không biết. Nếu không thì với sóng mắt đào hoa này làm sao tới giờ còn chưa có bạn gái chứ? Tôi trừng mắt, rồi nói ra suy nghĩ của mình. Em không định rời đi. Hiện tại Thẩm Kế Ân muốn lợi dụng em, như vậy đồng nghĩa chúng ta cũng có thể lợi dụng gã. Lưu lại khách sạn tuy có nguy hiểm nhưng cũng có thể nắm thông tin. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Anh không nên quên người ta coi anh là thức ăn đó. Tới lúc bị ăn thì lại thành một bộ phận của con quỷ tường. Vui sướng khi thấy anh gặp họa vậy sao? Đừng lo, tới chừng bà biết chuyện này thì sẽ đào một cục gạch từ khách sạn, cho em ở giá với cục gạch đó. Tôi trầm mặc, hắn cũng không nói gì. Xe vào tới sân, đỗ xe xong hắn không mở cửa mà hạ cửa sổ xe châm thuốc lá. Tôi mở cửa nhưng không được, quay sang hỏi hắn. Sao không xuống xe? Tông Vũ, em kiên trì ở lại khách sạn là vì anh sao? Sao? Thực tập thật ra với em chỉ là một bản báo cáo. Ở lại khách sạn rất nguy hiểm, không phải là em không biết. Nhưng em lại kiên trì ở lại, còn chịu làm nội ứng cho tôi. Là vì cái gì? Lo lắng cho tôi sao? Ừ đó, lo cho anh. Sợ anh bị ăn mất. Sợ bà anh bắt em ở cùng cục gạch đó. Tôi bực bội nói. Nhưng lại cảm thấy hắn nói đúng. Vì sao tôi lại kiên trì đến vậy? Dù cho khách sạn kia có sập thì cũng đâu liên quan tới tôi. Bất quá đúng là tôi không hề nghĩ tới việc rời đi. Tông Thịnh nhả khói chậm rãi nói. Bê tông ở lầu 16 xuất hiện thi thể hoàn toàn dập nát. Mà thân thể quỷ thai Vương Càn bị phong ấn trong đó. Oán khí của hắn hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới người trong tòa nhà. Nói cách khác,

Đưa ông ta vậy có ít quá không? Dùng có 20 tệ mà kêu người ta nấu cơm có thịt cho chúng ta ăn. Sư phụ hay đưa tôi đi khắp nơi, ở đâu cũng thế. Ở thành thị thì 20 đồng chẳng đáng là bao, nhưng trong mắt những người ở quê thì đã rất nhiều rồi. Bọn họ thích uống vài ly cùng người từ phương xa tới khoe khoang lịch sự quang vinh của họ. Mặc kệ bọn họ nói cái gì, chỉ cần mỉm cười gật đầu là được. Có đôi khi người già rồi thì đều thích khoác lác, mà khi bọn họ khoác lác lại là một đống chuyện xưa đặc biệt. Khi Tông Thịnh nói xong, đầu tôi vẫn đặc nghẹt. Nhưng đến lúc ngồi vào bàn, tôi mới hiểu ý của hắn và dụng ý của hắn. Tông Thịnh tuy rằng không có đặc biệt nhiệt tình, nói chuyện vẫn là mang dáng vẻ lạnh lùng. Nhưng không biết vì cái gì lời hắn nói đều có thể làm cho ông lão rất vui vẻ. Lão nhân già nói với hắn rất nhiều, chẳng quan tâm hắn, chỉ ừ hử vài câu. Nói chán chê, rượu cũng đã vài tuần. Tôi nói khẽ với Tông Thịnh. Em không có bằng lái, một hồi anh còn phải lái xe trở về đó. Uống nhiều vậy có được không? Không có việc gì. Hắn nói không có việc gì nhưng tôi vẫn lo lắng. Nếu hắn say, hai chúng tôi sẽ không thể trở về trong ngày. Nhưng tôi không ngờ tử lượng của hắn cao tới vậy. Khi ông lão bắt đầu choáng choáng, tay run rẩy, vợ của ông đã can ngăn vài lần. Kể cả tôi cũng đã cảm thấy choáng váng, mà Tông Thịnh vẫn vững như bàn thạch. Ông à, ông có biết Vương Càn không? Cuối cùng hắn cũng đã hỏi. Biết, biết chứ. Ta đương nhiên biết. Ông lão nhìn ra cửa xác định vợ mình không có ở đó mới nói. Mẹ nó, ta còn chơi rồi cơ. Cơ thể ạ, à, thật sự bụ bẫm. Ha ha ha, vô cùng thoải mái. Vương Càn là con của ai? Tông Thịnh vừa hỏi xong, ánh mắt ông lão khẽ chuyển. Ấy, không phải ta, thật không phải ta. Ta nói cho người, nó chính là quỷ nhi tử. Mẹ nó ngày ngày lên phố đi gạ gẫm đàn ông. Có lúc chỉ cần 20 đồng. Đi ra khỏi phố tới khu Gò Mã, sau gốc đại thụ. Thậm chí ngay sau nấm mồ cũng có thể hành sự. Người ta còn nhiều lần phát hiện thấy mẹ nó ngủ ở chỗ Gò Mã hoang đó. Ai, mọi người đều nói ả chính là bị quỷ làm không biết bao nhiêu lần. Vương Càn là tội phạm giết người, ai biết được là con của ai. Dù sao mọi người đều nói nó là quỷ nhi tử. Bãi tha ma hoang đó ở chỗ nào vậy? Ngay khu phía đông kia kìa. Người đi tới là có thể nhìn thấy một cây hòe lớn. Có đôi khi là ở sau lưng cây hòe. Có đôi khi là ở bên nấm mộ, kế bên cây hòe. Nấm mộ đó được người ta tu sửa có mái che, bị người đàn bà đó biến thành chỗ truy hoan. Uống, tiểu tử, bồi ra ra uống một chén. Ta cũng không tin ta còn uống không lại với bọn nhóc các ngươi. Sự thật chứng minh Tông Thịnh lợi hại hơn ông lão này rất nhiều. Còn tôi thì chỉ ngồi bên cạnh góp vui mà thôi. Hơn 10 phút sau, ông ta đổ gục trên bàn. Vợ ông ta vào trách móc vài câu nhưng không đả động gì tới chúng tôi. Chương 62. Khi chúng tôi đến được nghĩa địa thì đã là chiều tà. Ánh nắng vàng vọt tiêu điều chiếu lên khu mộ hoang lạnh. Những bia đá liêu xiêu thật sự đem lại cho con người ta cảm giác lạc lõng, như cả thế giới đã lãng quên bạn. Tôi ớn lạnh xoa xoa lớp da gà trên tay. Nói thật, tôi là một người khá nhát gan, nhưng kể từ khi gặp lại Tông Thịnh thì lại phải đối mặt với toàn những hoàn cảnh mà không phải ai cũng từng nghe tới. Tôi quay mặt nhìn qua Tông Thịnh, cảm thấy ổn hơn chút. Thật lòng thì tôi không quá tình nguyện đi ra đây vào giờ này. Nhưng mà tôi không muốn ảnh hưởng tới Tông Thịnh, hắn còn việc quan trọng hơn cần làm. Cây hòe già mà lão nhân gia nói rất dễ thấy. Đó là một cây hòe rất lớn, dễ chừng phải mấy trăm tuổi rồi. Thân cây xù xì với những tán lá rậm rạp, lại ngay bãi tha ma, quả thật là âm u khủng bố đến cực điểm. Tôi nhỏ giọng hỏi Tông Thịnh. Anh định làm gì? gọi hồn cha Vương Càn sao? Lỡ ông ta không còn ở đây nữa mà đầu thai rồi thì sao? Tông Thịnh nói không cần, có biện pháp đơn giản hơn, rồi bước đi về phía cây hòe. Tôi theo sát hắn. Đến nơi hắn kêu tôi chờ, hắn sẽ có cách từ trên cây hòe biết được mọi thứ hắn cần. Sau đó đi đến chỗ cây hòe làm pháp quyết, rồi nhắm mắt cùng cây hòe giao lưu. Tôi đứng bên cạnh nhìn quanh, đâu đâu cũng là những nấm mộ, có mới, có cũ, có khang trang, cũng có sập sệ, nhìn khá lộn xộn. Có thể vì ở quê người ta chưa quy hoạch nghĩa trang mà mạnh ai nhà nấy chôn cất. Đang miên man suy nghĩ thì bất chợt có một cơn gió mạnh thổi tới. Gió rất lạnh mà lại xoáy tròn, lớp lá dưới đất cứ xoáy xoáy nhìn rất kỳ lạ. Tôi đang tò mò quan sát, bỗng đầu một giọng hát vang lên là của một cô gái. Giọng hát cứ văng vẳng ma mị vang lên trong bãi tha ma. Không nghe rõ lời cũng không biết được là phát ra từ đâu, nghe rất rợn người. Bất chợt Tông Thịnh mở miệng làm tôi giật cả mình. Hắn đọc lên một bát tự nào đó. Bát tự mà hắn nói ra tôi không nhớ được. Lúc hắn nói tôi vẫn lắng nghe giọng hát kia. Hơn nữa tiếng hát ngày càng rõ ràng, thật cứ như có một cô gái ở cách tôi thật gần, chưa đến 10 mét đứng hát một mình. Tiếng hát càng ngày càng gần hơn. Gió thổi lá cây xào xạc. Tôi không có cách nào tập trung tinh thần vì giọng hát mơ hồ kia càng lúc càng gần hơn. Tôi nghe tiếng hát ngày càng rõ hơn. Một cơn gió thổi qua, mặt trời cũng khuất dần sau đám mây cuối chân trời, ánh sáng tắt dần. Từ lúc hoàng hôn buông đến khi trời tối hẳn, thật ra cũng chỉ khoảng 20 phút mà thôi, trời đã tối mất rồi. Tiếng hát kia lại dường như xa dần, quay về nơi xuất phát sâu bên trong bãi tha ma. Có gì đó sai sai thì phải, lẽ ra trời tối thì người ta phải đi khỏi bãi tha ma chứ. Tôi lúc này đã run lắm rồi, còn Tông Thịnh vẫn cứ đứng đó mà giao lưu với gốc cây hòe già. Tôi sợ lúc này mà có chuyện gì hắn đang bận không đối phó được. Tiếng hát lướt qua bên cạnh, tôi không nhịn nổi quay đầu nhìn. Vừa quay người tôi liền đổ mồ hôi lạnh. Rõ ràng quanh đây không có cô gái nào mà tiếng hát cứ vang lên ở trên không trong bãi tha ma. Còn người vừa lướt qua bên cạnh tôi là một đứa trẻ khoảng 5 tuổi. Trên tay nó cầm một que kẹo, mặt tươi cười, hai tay duỗi thẳng, mắt ngước lên trên đi tới phía trước. Đứa nhỏ này không đúng. Đầu tiên, tiếng ca kia thực rõ ràng, tôi không có khả năng nghe lầm, đó là giọng của một cô gái, không phải một đứa trẻ. Còn nữa, ở đây là bãi tha ma hoang, làm sao một đứa bé lại xuất hiện ở đây? Cho dù là đi chơi thì trễ như vậy càng không thích hợp. Còn nữa, đôi mắt của nó, mặt đất thì gồ ghề mà nó đi thẳng băng, không buồn nhìn xuống đất, vậy mà không hề vấp ngã. Đôi mắt nó cứ nhìn lên trên rồi nó cười, cười thật ngọt ngào như thể thấy ba mẹ mình. Có ai ra bãi tha ma mà cười với không khí chứ? Lỡ không phải nó cười với không khí thì sao? Tim tôi lộp bộp rớt xuống, đưa tay muốn chạm vào Tông Thịnh đang giao lưu với cây hòe kia. Nhưng lại sợ ảnh hưởng tới hắn nên tay cứ vươn ra rồi ngừng lại. Đứa bé đó là một bé gái, mặc quần áo cũ nát, thậm chí rách bươm. Tóc tai nó rối loạn, mặt cũng nhem nhuốc, que kẹo trên tay vẫn còn nguyên trong bao. Tiếng hát, đúng rồi, nó đi theo tiếng hát, nhưng người hát đó lại không ngó ngàng tới nó. Tông Thịnh, tôi không nhịn được mà kêu khẽ. Nếu tôi suy luận đúng thì con bé có thể gặp nguy hiểm. Tôi sợ tới tim đập thình thịch. Tông Thịnh, anh sao rồi? Con bé đi theo tiếng hát xa khỏi tôi, hướng vào phía sâu bên trong bãi tha ma. Tông Thịnh ơi! Tôi kêu nhỏ thêm lần nữa, cũng chỉ dám kêu khẽ vì không biết hắn đang thế nào. Nếu tạo thành phiền toái cho hắn thì có thể hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm.

nước mắt tôi túa ra. Đều là chúng mày, giật chồng của tao. Hiện tại đến con tao cũng muốn ư tiện nhân này. À gào lên, đứa nhỏ trong tay tôi cũng dãy lên. Tôi không dám buông tay, sợ nó sẽ ngã xuống vực. Mắt tôi đau, nước mắt không ngừng tuôn ra. Tông Thịnh không biết đang làm gì nữa. Đứa nhỏ đột nhiên cắn vào cổ tôi. Theo bản năng tôi thảy nó ra. Đứa nhỏ bị cuốn đi, tôi sợ nó có chuyện gì nên lại đưa tay của quạng. Tay tôi chạm phải một người, không mở mắt ra được nhưng tôi biết là mình vừa chạm vào Tông Thịnh. Hắn đã ôm lấy đứa bé. Tông Thịnh quát với đứa nhỏ. Không được khóc, khóc là ném xuống. Ấy, anh đừng dọa nó nữa. Nói xong tôi mới thấy xung quanh thay đổi. Tôi không mở mắt được nhưng nghe được. Ví dụ như giọng của người phụ nữ đã biến mất, gió không còn thổi. Tông Thịnh nắm cánh tay tôi, động tác vô cùng quen thuộc. Đi theo anh, chậm thôi. Đứa bé kia... Con bé không sao, ngoan nào. Tôi không nhìn thấy gì, cũng vẫn nghe được tiếng con bé giấm dứt. Có lẽ nó đã bị sợ tới mức không dám lên tiếng. Đừng nói là trẻ con, ngay cả tôi cũng sợ khi thấy hắn gào lên. Cũng bởi vì nhìn không thấy nên tôi đành phải bám lấy hắn đi ra ngoài. Trong mắt còn có cát, động một tí là đã đau. Đi liên tục gần 20 phút, chúng tôi mới quay trở lại xe. Vừa tới một lúc thì nghe thấy giọng đàn ông. Kìa, sao các người lại ôm con của tôi thế kia? Đứa bé khóc òa lên. Tôi nghe thấy tiếng người đàn ông ôm đứa nhỏ đi. Tông Thịnh lấy nước trên xe xuống. Trong lúc này thì người đàn ông kia còn gào lên. Các người là bọn buôn người. Ông hỏi con mình trước đi, đã xảy ra chuyện gì? Giọng hắn nhàn nhạt không rõ cảm xúc. Tôi cầm chai nước bắt đầu cố rửa mắt cho mình. Người đàn ông kia hỏi con mình. Nói cho ba nghe bọn họ cố đưa con đi đâu hả? Đứa bé khóc. Bọn họ là người xấu, kêu chú công an bắt bọn họ đi. Trong lòng tôi thầm nghĩ, nói sao bây giờ? Tôi cứ đổ nước. Cát đã trôi ra, chưa thoải mái nhưng đã đỡ hơn nhiều. Khuôn mặt Tông Thịnh như phóng đại trước mặt tôi. Có cần đi bệnh viện không? Không sao, ổn rồi. Đứa nhỏ bắt đầu nói vào trọng điểm. Bọn họ không cho con đi với mẹ. Người đàn ông hơn 30 tuổi, là một người nông dân. Lúc nghe thấy những lời này thì ngây người. Con thấy mẹ con? Mẹ ở trên kia kìa, ba, đi nào. Con bé chùi người xuống kéo ba mình đi. Người đàn ông quay sang nhìn chúng tôi. Con à, thật sự con thấy mẹ sao? Dạ, con đi chơi với mẹ, mẹ còn mua kẹo cho con. Kẹo đâu? Đứa nhỏ buông tay ba mình chạy về khu tha ma. Trời đã tối sập còn miễn cưỡng thấy đường đi. Đứa bé nhỏ xíu lại nhanh nhẹn, chúng tôi không kịp bắt nó lại. Bà nó nóng ruột gọi tên nó vài lần, cố nhưng không bắt được nó. Tông Thịnh cũng không có hứng thú dề dà đi theo. Nếu không phải tôi túm hắn theo, dám hắn đã lên xe lái về nhà. Người đàn ông sau cùng đã ôm được đứa bé, que kẹo rớt bên cạnh nấm mộ. Tôi nghĩ mình không cần giải thích thêm. Anh ta ngồi cạnh nấm mộ mắng. Con mụ này, chết thì chết đi, còn muốn hại con gái tao. Mày... Anh ta nghẹn ngào rồi khóc giống lên, ôm con mà khóc. Đứa bé thấy ba khóc liền hoảng hốt ôm lấy anh ta rồi nựng nịu. Ba à, đừng khóc. Tông Thịnh trầm thuốc nói. Về nhà đi, tôi đã phong ấn mẹ nó lại trong mộ rồi, cố gắng lo cho con. Dưới ánh sáng lờ mờ tôi thấy có một lá cờ rất nhỏ hình tam giác cắm bên cạnh mộ. Có lẽ là do Tông Thịnh làm. Nếu không sao gió lại ngừng, sao giọng phụ nữ biến mất. Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi khẽ gật, ôm đứa trẻ mà không quay đầu lại. Đứa bé lúc này không khóc mà hỏi. Mẹ đâu? Không thấy mẹ. Con bé mếu máo nhưng không khóc.